Mà quý Phật tử nghiệm lại đúng, nhà mình là sở dĩ mà hay cãi quả với nhau là do gì? Mình tốt, người kia xấu, đúng không? Mình thấy mình tốt mình mới cãi. Thì anh Giáp nói thôi bây giờ anh nói trắng ra luôn để cho tôi thực tập chứ nói sao hiểu, khó hiểu quá. Thì cái anh ớt là anh nói như thế này, chẳng hạn như bữa nào đó buổi sáng tôi để cái một cái bình thủy ngay cái bàn này, cái con vợ tôi đi ngang qua nó đụng làm rớt á. Rớt sao? Rớt làm cái ầm cái bể bình thủy. Tôi chạy đến tôi nói lỗi tại anh nè, anh để sơ ý. Thì con vợ tôi nói không phải, lỗi tại em, em sơ ý mới bể. Tôi cũng xấu, vợ tôi cũng xấu, cái không cãi lộn, đúng không? Còn nhà anh sao? Bữa nào để cái bình thủy mà rớt cái rầm, bà đuôi rồi sao bạn thấy đường? Ông đuôi thì có, ông để cái giữa nè, ai biết ông để đây? Cái cãi lộn, quý tử có bị không? Tôi giảng là ông có cao siêu nha, quý tử nhớ nha, nhiều đó thôi làm cả đời cũng hết, đúng không? Mà cái này nó che lấp cái tự tánh của mình nè, đúng không? Suốt ngày cãi thì sao thiền định? Để ý mà chiều nay mình cãi lộn với chồng bảo đảm ngồi thiền á, mà thấy cái mặt ông không, mà thấy Phật đâu thấy. Mặt ông ấy hiện lên suốt luôn, phải không? Là mình cãi lộn với con mình, cái mặt nó hiện lên là sao mà ngồi thiền. Mà ai mà kinh nghiệm này biết nè, tôi bản thân tôi luôn, bữa nào mà chị Nhật Hành Đường mà phiền não một cái là bảo đảm ngày đó bỏ không ngồi thiền được. Cái mặt cái ông sư huynh ông hiện suốt luôn, ngồi không được, phải không? Che tự tánh của mình. Mà bữa nào cái mình ngẩn được cái ngang mình ngồi thiền rất là tiếng. Tại sao ngày xưa mình cãi mà bây giờ mình cãi, ngồi thiền rất là ngon, bảo đảm luôn, vô đại định liền, thấy không? Vô đại định cái một liền đó. Cho nên là rồi có một câu chuyện này nữa, nếu mà chúng ta dở đó thì chúng ta tập cái phương pháp khác. Ở trên Đà Lạt có một cái ông này, con ổng hả nói nặng nói nhẹ mà ổng cứ vui, người ta nói ủa tại sao ông này chắc ông tu hay lắm á, gần thiền viện Trúc Lâm ông tu hay lắm á. Cái bữa nọ cái có một cái cô kia vào thăm, ổng nói chắc bác tu hay lắm phải không, tại sao mà con bác nó chửi bác nói nặng bác mà bác cũng cười bác vui vậy. Ông nói vui cái gì vui, lúc nào nó mà chửi tôi một cái tôi để một cái bài kệ của ông thầy ông cho tôi để trên cái bàn nè, tôi nhìn tôi đọc cái tôi hết buồn. Hỏi bài thơ đó là gì, thì lúc mà sư cô cởi tôi làm nhà khách đó, tôi cũng ghi lại bài thơ như thế này. Một khi mà nó chửi âm lên cái ông đọc thầm như thế này: một thằng thô lỗ nói ào ào, ông đọc lên vậy nếu mình chửi lại thì ra sao, ông đọc lên vậy mà một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hai thằng khờ dại giống như nhau, thôi im luôn. Phải không? Nếu mình làm được vậy cái mình yên ổn à để chùm nữa quý tử ghi, tôi cho quý tử ghi dán nhà. Rồi nếu việc lớn chẳng qua bị người ta vu khống chê bai, xong một chữ nhẫn nói thì rất dễ, không? Một chữ nhẫn là nói thì rất dễ, nhưng mà sao hành thì rất là khó. Nói thì đơn giản lắm mà vào chuyện thì mới biết, cho nên phải tu phải sám hối. Thì ở đây có một câu chuyện, có một ông tướng quốc, ông làm tướng mà ông chiến trong cái cuộc mà chinh chiến ông rất là nhiều, ông mỏi mệt rồi. Cái một hôm ông đến ông xin thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, ông nói thôi bây giờ con hàng ngày bây giờ con chán trường quá rồi, con đến con xin ngày xuất gia. Thì thiền sư Tâm Cảo nói thôi từ từ chứ ông chưa hết xuất gia liền á, nó con bây giờ con buông hết rồi, vợ con cũng buông, nhà cửa con cũng buông đổn xong hết rồi, bây giờ cho con xuất gia đi. Thì thiền sư nói thôi từ từ rồi tính, ông công quả đi, ông quả 1-2 tháng rồi từ từ mà thấy ông nhừng nhuyễn rồi tôi cho xuất gia có gì đâu. Cái một hôm cái khoảng 4 giờ sáng á, cái thiền sư Tâm Cảo đi kinh hành, cái thấy ông thắp 3 cây hương trên chánh điện á. Hỏi ông giờ này ông ngủ ông thắp hương chứ gì? Cái ông cũng đem câu chuyện thiền ông nói mà. Quỳ trừ lửa trong tâm, dậy sớm lễ sư trưởng. Hay không? Lửa là lửa gì? Lửa sân hận nè. Cho anh dậy sớm để làm chuyện đó. Cái lúc này thiền sư thử ông nhang nói nè. Dậy sớm như thế ấy, chẳng sợ vợ ngủ người. Ông dậy sớm quá là vợ ông ngủ người khác hay sao? Cái ông giận lên, ông nói cái lão chập, cái lão thúi, ông ăn nói gì hả? Thì lúc này thiền sư mới nói một bài kệ nè: nhẹ nhẹ phẩy chiếc quạt, tánh lửa đã nóng bừng, tánh ông nóng như thế làm sao buông xuống sông. Tỉnh ngộ liền, đúng không? À, ở đây nói là Mình nói thì rất là đơn giản, nhưng mà hành thì rất khó. Đó. Rồi tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Có một ông cư sĩ này, ông đến hỏi thiền sư Bàn Khê. Thưa thầy, con rất nóng giận với vợ con, với đứa con nhỏ của con. Nóng giận lắm, nói gì con giận lắm đó. Xin thầy chỉ giùm con. Cái thiền sư Bàn Khê nói, ây, ông đem ra tôi chỉ giùm chưa? Ông đem ra tôi chỉ giùm chưa? Ông đem ra tôi cho ông một liều thuốc là ông uống hết liền. Thì ông nói, thưa thầy, giờ này nó không có. Giờ mà đối diện thầy thì nó không có. Thì thiền sư hỏi, chừng nào mới có? Chừng nào mà con gặp cái mụ vợ con thì mới có. Thì thiền sư nói, thôi bây giờ ông về nhà đi. Ông về nhà mà ông gặp mụ vợ của ông rồi, nếu mà nó sân lên á, thì ông chạy nhanh đến đây tôi chỉ giùm ông cho. Thì quá tình ông vừa về nhà, ông mới bước vào cửa thì ông gặp người vợ ông nói nặng ông một tiếng, ông sân lên, ông tức quá mà. Ông chạy thật là nhanh đến thiền viện, cái vừa đến cổng, cái nói, ủa sao lạ, đến cổng hết sân. Thì ông vào ông nói thiền sư, ông nói thưa thầy sao mà lạ quá, con đang ở nhà sân thiệt á, nhưng mà con chạy đến cái trước cửa thiền viện cái nó hết sân à. Thì lúc này thiền sư khai thị là cái sân đó chính là không phải của ông, mà cha mẹ ông sanh ông ra chỉ có tâm Phật mà thôi. Cái sân này do duyên, cái sân này không có tự tính, mà ông chỉ cần ông quán chiếu thật là sâu, sân này từ đâu mà có, tại sao nó hành cho mình đau khổ, thì tức khắc lần lần cái sân ông nó hết. Đó, tức khắc ông được gì, ông được ngộ, được nhập được cái chỗ này đó. Do đó trong kinh A Hàm Đức Phật dạy cho mình đó, tâm mình nó sân á, quý Phật tử biết, tâm mình sân lên, mình biết sân thì tức khắc nó hết. Bởi vì chúng ta luôn luôn đồng quán cái sân, tôi hận, tôi bực tức. Nhưng mà cái gì biết được bản chất của sân thì mình chịu sống với cái đó, mà mình luôn luôn mình sống với cái sân của mình, đồng quá cho nên bị sân nó lôi cuốn. Đó, cho nên thiền sư Khê Phong dạy là tham sân mà khởi á, mà chúng ta chạy theo á, thì chính là phàm phu. Mà tham sân mà bất động á, thì chính là A-la-hán. Mà tham sân cũng khởi nha, tham sân cũng khởi, mà chúng ta biết chúng ta dừng thì đó là người chân chánh tu đạo. Đó, do đó tôn giả Tịch Thiên dạy, công đức làm các điều lành như cung kính Như Lai, cùng hành hạnh bố thí suốt trăm ngàn kiếp sẽ bị thiêu đốt chỉ do một niệm sân hận, đốt hết, đốt sạch hết luôn. Đó. Khi sân hận phát khởi, nó có khả năng hủy hoại công đức và tâm an ổn của chúng ta. Khi mà một cái niệm sân mà nó khởi luôn, nó tác động đến cái thân, cái tâm của mình thì nó đốt cháy hết. Đó, cho nên chúng ta phải xả bỏ. Đó. Chúng ta dạ, học ở đây bao nhiêu vậy anh? Gần tới giờ chưa? 12 giờ. Mà một mình giảng tiếng rưỡi phải không? Rồi. 11 giờ rưỡi mình nghỉ hả? Rồi. Rồi. Thì qua cái phần thứ 3, tức là xả thì miên, tức là ngủ nghỉ á, phóng túng buông thả chứ tứ chi nằm lăn la ngủ vùi gọi là miên. Ý thức mê mờ gọi là thì, tức là năm căn che tối. Do nhân duyên đó gọi là thì miên. Kinh A Hàm Phật dạy, ngủ nhiều là một pháp bất định khiến cho tâm thức mờ tối, không thể tiến tới pháp lành. Trầm luân trong ba cõi, không có kỳ hạn xuất ly. Do đó người hành giả tham thiền phải luôn luôn khắc kỹ cho nên ngủ nhiều. Ở đây tôi cũng rất là thông cảm quý Phật tử, bởi vì làm suốt một ngày phải ngủ. Nhưng mà quý Phật tử có đủ nhân đủ duyên đó, tạo điều kiện chiều thứ bảy đó mình đến đạo tràng Phúc Đức hay là Vô U gì đó, cái đến buổi đêm thôi nha, cái dậy mấy giờ dậy, 4 giờ mình dậy, cái 4 giờ rưỡi mình ngồi thiền. Ngày xưa là mình ngủ tới mấy giờ, 8 giờ luôn, mà bây giờ chỉ cần 4 giờ, tức là nó tăng trưởng phước đức của mình lên. Mà trong cái giờ buổi sáng từ 4 giờ đến 5 giờ hoặc là 3 giờ, bên thiền viện là 3 giờ, còn ở đây thì 4 giờ, bởi vì khí hậu đang hơi lạnh, thì tôi thấy cái giờ đó là rất là thanh sảng rồi, giờ đó rất là mát mẻ. Giờ đó mà trong cái kinh dịch nó là âm dương giao thoa, mình ngồi thiền rất là có kết quả. Mà giờ đó chúng ta ngủ vùi rồi nó sanh ra mộng mỹ, sanh đủ thứ chuyện hết. Cho nên Phật dạy là mình phải xả bỏ cái ngủ nghỉ bớt để dành chút ít công đức. Bây giờ Ngài Lạt Ma Sao Pha Ngài nói á, đời người có 100 năm. Tính á, đời người có 100 năm. Mà 50 năm là ngủ nghỉ. còn lại 50 năm là cái gì? Là chúng ta thức. Mà 20 năm á, Phật dạy 20 năm là chúng ta nói những cái chuyện thị phi hơn thua, còn cái 20 năm là chúng ta tu à. Thì như vậy quý Phật tử thấy thời gian rất là ít. Tính ra 50 năm là ngủ nghỉ rồi. Ngủ mà buổi tối, buổi trưa mà cộng lại á, thì 50 năm. Đó, cho nên chúng ta bớt, giảm bớt để chúng ta tu tập về cái pháp môn thù thắng. Đó. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật kể lại, lúc Phật ở Tinh Xá Kỳ Thọ, có một vị tỳ kheo chuyên ăn no rồi ông ngủ, ông chịu tu gì hết á. Phật biết sau 7 ngày nữa ông chết, cho nên Phật mới đến nói bài kệ. Ôi chao sao ngủ được, quên kiếp mối mọt ư, sống tối tâm chẳng sạch, mê hoặc lấy làm thân, khác nào bệnh ung thư, tâm như trẻ bệnh nặng. Cái ngay tức khắc cái ông giác ngộ. Và Phật mới nói là xưa trong cái thời Phật Bà Thi, tỳ Bà Thi á, ông chuyên ăn no ngủ kỹ, rồi ông chết đi, ông làm trùng rết trải qua quãng năm, rồi sau khi làm ốc kiến thích chỗ tối tăm nhơ quế, mà ông không chịu thức tỉnh. Hiện bây giờ có cái pháp thù thắng, pháp lành, ông không chịu tu. Đó, cho nên ông phải thức tỉnh, ông tu tập. Đó. Như trong Bồ Tát Vỡ Các Đệ Tử Mê Ngủ, ông dạy chớ ôm thay thúi nằm, những thứ nhơ nhớp gọi là người, như bệnh nặng tên cắm vào thân, đầy dẫy đau đớn đâu yên ngủ, như người bị chói sắp đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ. Tức là phải ráng cố gắng tu tập để chuyển hóa. Do đó trong kinh Di Giáo Phật dạy, các thầy tỳ kheo ban ngày siêng năng tu tập thiện pháp, không để thời giờ qua xuông, đầu đêm cuối đêm cũng chớ phí bỏ, nửa đêm tụng kinh để tự tiêu diệt và đình chỉ các nghiệp chướng. Tức là mình sáng, mình dậy sáng sớm đi, để mình tu tập, mình chuyển hóa các nghiệp chướng của mình. Nhờ tu tập quý Phật tử mới chuyển hóa được những cái nghiệp xấu của mình nha. Còn chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, ở đây Phật dạy nè, chỉ là cái thiện pháp trợ duyên. Mà chỉ có chúng ta tu, chúng ta sám hối, chúng ta tụng kinh, chúng ta tổ thiền, chúng ta niệm Phật thì mới đình chỉ các nghiệp chướng của chúng ta. Còn cái chuyện bố thí cúng dường là cái trợ pháp thôi, trợ duyên thôi. Mà chỉ có con đường tu tập, con đường chuyển hóa mới đình chỉ các nghiệp chướng của chúng ta. Đó. Đừng vì lý do ngủ nghỉ mà để một đời luống qua không được một chút lợi ích. Tức là mình quý Phật tử nghiệm kỹ lại đi. Chúng ta sanh ra làm một con người đầy đủ 6 căn, mà chúng ta không có một chút tư lương để chúng ta ngày cuối cùng chúng ta ra đi, thì Phật nói rất là uổng một kiếp người. Mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật thường dạy mình á, ai sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Chỉ cần quý Phật tử sống một ngày một đêm mà mình trì giới, mình tu thiền định, mình chuyển hóa nội tâm còn hơn mình sống 100 năm. Mình sống 100 năm mà không được lợi ích cho mình, cho người, thì Phật nói uổng một kiếp người. Và dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Phật dạy rất là rõ. Mà chúng ta hiểu cái pháp đó rồi thôi. Bây giờ nè, chẳng hạn như sáng mai hay là tối chúng ta chịu khó một chút thôi. Mà quý Phật tử thích làm có tiền không? Thích không? Ai làm thích làm có tiền? Thích. Mà mình cũng thích làm có tiền lắm. Mà cái tiền này là cái tiền gì? Cái tiền sanh diệt, cái tiền vô thường, cái tiền ảo vọng. Mà còn cái tư lương á, cái tư lương mà cái công đức từ nơi tự thân của mình á, thì tại sao mình ham đi? Cho nên á, Phật nói cái người nào mà ham pháp mà thù thắng của Như Lai á, mà giống như ham tài, ham sắc á, thì người đó một đêm là chứng đạo liền. Bảo đảm luôn. Chỉ cần một đêm là chứng đạo luôn. Còn mà tiền bạc thì mình làm chói chết luôn, đúng không? Làm ngày làm đêm luôn. Hả, mà bữa nào đó mà một giờ chẳng hạn như 100 đô đi, mà ông giám đốc nói thôi cô làm một giờ tôi trả 300 đô, 11 giờ đêm cũng làm. Bởi vì xưa ngoài đời tôi có nha, tôi mới dám nói á, đúng không? Còn tại sao mà Đức Như Lai cho mình cái pháp thù thắng luôn? Cái pháp này rất là thù thắng. Chỉ cần ngài nói bây giờ ông ráng đi, ông ráng ông tu thêm một tiếng nữa, ông khỏi độ vào ba đường ác, địa ngục, quỷ, súc sanh. Tại sao mình làm? Đó, cho nên hiểu được cái giá trị của sự tu tập rồi á, thì bảo đảm 4 giờ sáng dầu lạnh cách mấy là quý Phật tử cũng cắn gỗ. Đó, sáng tôi thấy quý Phật tử ngồi thiền tôi chịu á. Tôi ngồi khoảng 1 tiếng, lâu lâu tôi nhìn qua tôi định đi giám thiền mà tôi thấy quý Phật tử không có ngủ gục, bất động tốt á. Thiền tu vậy mới tiếng, ráng cố gắng, phải không? Ngồi bất động là... Mà Đức Phật dạy rất là rõ, mà cái công đức này á, thì không có tính được, không có cởi được. Bởi vì công đức này từ nơi pháp thân của cái người đó mà. từ nơi cái sự bất động, từ nơi sự vô nhiễm, từ nơi cái sự thanh tịnh, từ nơi cái sự đó mà chúng ta đi ra trên con đường giác ngộ giải thoát. Thì thôi mình ráng bỏ ra một ngày đêm giới với đâu. Bây giờ người ta nói bây giờ làm thêm tiền thì thôi mình nói thôi, tôi bớt tiền để tôi dành cái tư lương này. Mà cái tiền này nó không có mất, mình gửi cái ngân hàng này bảo đảm đời đời kiếp kiếp nó không mất. Đó, cho nên chúng ta phải gắn gỗ. Đó. Nên nhớ ngọn lửa vô thường thiêu đốt thế gian mà phải tự độ. Đó, ở đây Phật dạy rất là rõ. Quý Phật tử thấy ngọn lửa vô thường ở đâu? Gần nhất, mới đây. Biết ở đâu không? Ở bên Nhật. Bị sóng thần, bị động đất, bị mấy cái nhà máy nó xì ra, nó thiêu đốt đó. Thì chúng ta phải tự độ. Không có ai độ cho mình hết mà tự độ. Giống như Lục Tổ nói vậy, đúng không? Khi mê thì thầy độ con thiệt, nhưng mà ngộ rồi con phải tự độ con thôi. Bây giờ mình hiểu pháp rồi mình phải hành thôi chứ, phải không? Chư Phật, chư Tổ gần đây hòa thượng chỉ mình cho mình những cái pháp yếu rồi thì mình phải gắn gỗ. Đó. Đừng ham ngủ nghỉ giặt phiền não thường hay rình giết người, dữ hơn kẻ thù, sao có thể ngủ nghỉ mà không tự giác. Rắn độc phiền não ngủ trong tâm, ví như rắn hổ mang màu đen ngủ trong nhà. Các thầy nên dùng móc sắt giữ giới mà sớm kéo móc nó ra. Rắn ngủ ra rồi đó thì mới yên ngủ. Không ra mà ngủ là người không biết khổ thẹn. Tức là mình vẫn còn phiền não, mình vẫn còn đau khổ, mình vẫn còn sân hận, thì chúng ta phải ráng tu. Đó, cho nên bữa tôi có giảng ở bên một cái thiền viện, có một cô Phật tử nói đó. Nói thưa thầy, hồi xưa ai mà ngồi thiền Lục Tổ thổi cái phù chạy, sao bây giờ quý thầy bắt con ngồi tới 2 tiếng gì vậy? Tôi nói nếu mà Lục Tổ ra đời bây giờ gặp con ngồi thiền cũng thổi nữa. Hỏi sao vậy? Mới ngồi nửa tiếng mà muốn xả rồi mà thổi gì? Phải không? Còn ngày xưa mà sở dĩ Lục Tổ thổi cái phù là cái ông Tăng này ông ngồi từ 1 ngày đến 2 ngày đến 7 ngày. Sợ chấp vào cái con đường thiền định này cho nên mới thổi. Còn bây giờ mình ngồi chưa tới nửa tiếng, 1 tiếng rồi tôi thấy đã ho, hang, tùm lum hết rồi mà thổi làm chi? Mình phải hiểu điều đó để mình biết. Cho nên đây nói nè, rắn độc mà nó chưa ra rồi thì mình phải ráng sám hối, ráng ngồi thiền, ráng tu tập. Cái gì cũng ráng hết đó, ráng cố gắng. Đúng không? Đó, ở đây là cái phần xả bỏ ngủ nghỉ. Do đó Đại sư Chí Khải dạy, những việc vỡ trách mê ngủ như thế nên lấy vô thường để cảnh giác. Tức là biết mạng sống mình nó mỏng manh, nó vô thường lắm. Sớm còn tối mất, cảnh tỉnh. Giảm bớt ngủ nghỉ khiến không cho mê mờ tâm tánh. Nếu tâm mê ngủ quá nặng phải dùng thiền trượng để đuổi nó. Thường thường ngồi thiền mà ngủ á, quý thầy đánh. Cái phần này để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy, là những việc vỡ trách mê ngủ như thế thì chúng ta nên lấy cái sự vô thường, chúng ta cảnh giác nó luôn luôn luôn. Đức Phật dạy trong những cái điều giác ngộ á, đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, năm ấm vô ngã. Tức là Phật dạy mình cái giác ngộ thứ nhất là đệ nhất giác ngộ thế gian này vô thường lắm. Bị sóng thần, bị động đất, bị khủng bố, bị thiên tai, bị đủ thứ chuyện hết. Chúng ta ráng tu. Đó. Để làm rắn lại cái điểm này, nên lấy vô thường để cảnh giác. Thì tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, rồi chúng ta kết thúc ha. Lấy vô thường làm cảnh giác đó. Thì câu chuyện như thế này. Trong một cái ngôi làng này có hai vợ chồng. Bà vợ cũng lớn tuổi, mà ông chồng cũng lớn tuổi. Mà bà vợ bà siêng lắm. Bà thích đi tụng kinh, bà thích đi ngồi thiền, bà thích đi sám hối. Chiều thứ bảy đúng ra bà ở nhà, bà karaoke, nhưng mà bà nói thôi đến đạo tràng chúc 5 phút đức tu cho vui cũng được, cái bà đến bà tu. Còn ngược lại ông chồng thì ông đi đá gà nè, ông đi đánh bạc nè, ông đi đủ thứ chuyện hết. Mà bà vợ bà khiêng cách mấy ông cũng chịu đi luôn. Cái một hôm cái ông thấy tự nhiên sao nó đau chỗ này, nó nhức nhức, bên này nó nhức nhức khó chịu lắm. Ông nói bà ơi sao mà hôm nay sao nó nhức chỗ này, không biết sao lạ ấy. Thì bà nói thôi nhức thì đến bác sĩ khám chứ có gì đâu. Thì sau khi mà đến ông bác sĩ, cái ông khám đâu đó hết rồi, ông nói anh chính tôi thấy bây giờ anh lớn tuổi rồi, thôi bây giờ anh ráng cố gắng anh tu tập đi, anh ráng sám hối tụng kinh ngồi thiền đi. Ông nói nhiều đó thôi, cái ông đến cái tủ thuốc, ông lấy ra một cái tô thuốc, cái ông ghi BT, cái ông đưa bà vợ hai chữ. Bà vợ mới nghĩ, ủa hai chữ BT là gì mà sao ông đưa thuốc? Bà nói như thế xong rồi bà cũng quên, nó bỏ ông tủ bà quên luôn, thì cái câu chuyện này nó cũng quên bẵng luôn. 2 năm sau tự nhiên ông đau chỗ này lại nữa, đúng 2 năm nha, ông đau chỗ này lại nữa. Cái bà mới dắt đến cái ông bác sĩ cũ ngày xưa khám. Sau khi mà ông chụp hình, ông khám đâu đó hết rồi, kỳ này ông nói gì nữa hết đó, ông vào trong cái tủ thuốc, ông lấy cái tô thuốc rồi ông ghi BT. Thì bà vợ bà nghĩ hồi xưa cũng BT, bây giờ cũng BT mà đâu có sợ gì nữa. À, cho nên bà về nhà bà không nói gì hết á. Cái 7 giờ tối ông ngủ, cái 7 giờ sáng bà vào phòng kêu đó ăn cơm mà. Vào cái tháng chết ngắt à. Chết. Bà giận lắm, bà giận cái ông bác sĩ này lắm. Nói tại sao ngày xưa cũng BT mà 2 năm mới đau, mà còn bây giờ BT mà tại sao mà sáng tối ngủ sáng chết. Kỳ này mà chôn cất ông xong là đến phá cái tiệm ông mới được. Sau khi mà chôn cất xong hết rồi bà tức lắm, bà đến bên đây. Hồi xưa mà ông ghi hai chữ BT á, thì chồng tôi 2 năm sau mới đau, còn bây giờ ông cũng ghi BT mà tại sao mà tối ông ngủ sáng ông chết. Thì ông bác sĩ này nói từ từ bà ngồi xuống đây tôi giải thích cho bà nghe. Bà nhớ lại câu chuyện ngày xưa không? Ngày xưa sau khi mà tôi khám ông xong rồi tôi khiêng ông đi tu, bà nhớ không? À, tôi cũng nhớ. Ngày xưa tôi ghi hai chữ BT tức là bình thường. Tôi thấy ông đâu có đâu, tôi ghi bình thường. Còn hai chữ BT bây giờ làm sao? Bây giờ tôi rồi trong cái ngũ tạng của ông tôi thấy không còn gì hết, nát bát rồi, tôi mới ghi là bó tay. BT tức là bó tay. Bó tay sao tu nữa? Cho nên tôi không dám khuyên ông về tu nữa, tôi nói chết là bó tay rồi. Đó, cho nên sau khi mà tôi biết được như thế rồi, BT ngày xưa là bình thường, còn bây giờ BT cũng là bó tay. Bó tay phải chịu chết. Đó, cho nên qua câu chuyện này chúng ta phải nghĩ sao? Còn bình thường nè, bình thường mình còn bình thường nè, còn mạnh nè, còn ý thức được, còn sáng suốt thì bình thường chúng ta ráng tu, ráng tạo các thiện pháp, ráng chuyển hóa cái tâm của mình. Đến một lúc nào đó nó khám mới kêu bó tay rồi thu luôn chết. Đó, phải lấy cái gì? À, nãy giờ tôi giảng nói đông, nói tây, nói chuyện tàu, chuyện bên pháp, bên gì, quý Phật tử đừng nhớ nha. Tôi xin một điều quý Phật tử chỉ nhớ câu chuyện này thôi. BT đủ. Rồi hết nha. Nhớ hai chữ thôi. Rồi, nhớ nghĩ. Rồi quý Phật tử có ai có thắc mắc gì trong cái bài pháp này, hoặc là quý Phật tử có nghi vấn gì cái mình chia sẻ. Hỏi là bài dạo này ở nhà con lần trước lần sau sao mà kiến đen nó nhiều quá, là bây giờ muốn diệt kiến mà thấy vậy là giết kiến, mà không giết thì nó nhiều, nó ngay cái bước chân đi vào nhà mà giờ không biết làm sao mà đuổi nó đi nữa. Nó nhiều quá trời ra ngỏng sao, tính mua thuốc diệt kiến thay đấy sao, giúp mình con cho cầu nó đi trong. À, cái này thì để nêu lên cho quý Phật tử biết. Tại vì ở trong lực sa di có kể là một câu chuyện, để tôi kể cho quý Phật tử từ từ câu chuyện là tôi mới dẫn chứng để tôi chỉ cái phương pháp. Ở trong lực sa di có kể một câu chuyện, tức là có một vị tỳ kheo ngày chứng A-la-hán rồi, ngày có người đệ tử. Một hôm ngày nhìn người đệ tử là còn 7 ngày nữa sẽ chết, mà không dám nói cho người đệ tử hay, mới kêu người đệ tử thì thôi bây giờ sáng nay con về nhà con thăm gia đình đi. À, thăm xong hết thầy cho con một tuần lễ đó, sau một tuần lễ rồi thì con lên con gặp thầy. Sau khi cái vị này á, mới về nhà thì trên đường đi qua một cái dòng suối thì thấy một cái bầy kiến nó chết trôi, cho nên cái vị này mới vớt lên hết. Thì sau khi mà vớt lên hết xong rồi đó, đến ngày thứ 8 lên gặp ông thầy ngạc nhiên lắm, nói ủa sao cái thằng này nó không chết mà nó còn thọ đến 80 năm nữa. Mới hỏi bây giờ con làm công đức gì cởi cho thầy. Thì mới cởi ra trên đường đi á, con gặp một bầy kiến con cứu, nên bây giờ con như thế như thế. Ông thầy nói té ra đúng là ông cứu một số chúng sinh, đó ông được tăng tuổi thọ. Đó câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, quý Phật tử nhớ lại trong kinh diễn tả lại Đức Thế Tôn vào một cái làng đã thuyết pháp đó. Vừa đến cái làng đó là, trong cái làng đó là chửi mắng, lấy gậy, lấy gọc, lấy đá chọi Thế Tôn phải đi. Sau khi đi rồi Thế Tôn mới kêu ông Xá Lợi Phất nói: ta không có duyên cái làng đó đâu, ông đến ông giáo hóa đi. Thì Xá Lợi Phất nói: con là đệ tử của ngài mà sao có duyên được. Thế Tôn đến mà họ còn lấy đá, lấy gậy ném đánh Thế Tôn mà con làm gì được. Nói ông vậy mà không có duyên á. Bởi vì trong cái thời quá khứ, trong lúc mà tu Ngân Địa Bồ Tát á, ta đi khất thực. Một hôm trên đường đi á, ta vào một cái khu rừng, ta tiểu, tiểu trên cái ổ kiến đó. Bây giờ nó nhớ lại giận ta. Còn ông á, cũng là cái tổ kiến đó. Một hôm mưa to gió lớn, ông vớt, ông cứu nó. Bây giờ ông có ơn nó, ông đến đi. Thì quá tình ngài đến, ngài nói gì họ cũng nghe hết. Mà trong kinh diễn tả ngài đến trước đầu làng thôi, hết cái làng ra nghinh đón ngài luôn. Phải không? Cho nên trong cuộc sống giữa đời thường này nó thẳng ra luôn á. Không có ai hay hơn ai hết á. Không phải nói mình tu lâu mình mới có duyên người đó, mà cái người mới tu không phải. Mà cái người có duyên với người đó, giàu cho mới xuất gia họ cũng độ được. Còn mình tu 10 năm, 20 năm, 30 năm mà mình không có duyên rồi á, thì cũng vô duyên à. Phải không? Hữu duyên thiên lý gì? Năng tao ngộ, đúng không? Mà vô duyên thì sao? Đối diện là thấy bắt ghét rồi, sao mà độ được nữa, đúng không? Đó, cho nên là trước tiên nhất là trong giới Đức Phật nói là bớt sát sanh. Cái chuyện gì đáng làm thì làm, còn cái chuyện gì mà không đáng làm thôi chúng ta quét ra chúng ta gì? À, chúng ta cứu bớt những sinh mạng đó, mình đừng có giết, đừng có đốt. Còn cái điều thứ hai nữa, mình quý Phật tử còn mới tu thiền đây, tôi biết mới phải không? Chưa có đủ năng lực, chứ cái người mà đủ năng lực á, thiền định thật là mạnh nha, đi sâu vào thiền định đó, rải cái lòng từ ra. Lúc giống như mình nhắc nhở hôm qua tôi cởi mà cái bài ông á, ông đất mà tôi làm hết đó, thì một thời gian hay tự nhiên nó đi. Mà ở ngồi đất tôi ngày xưa là đủ thứ loại hết đó, mà tôi tập trung ngồi thiền, trước khi ngồi thiền 5 phút rải cái lòng từ, rải lòng từ cho các chúng sinh đó, cái bắt đầu mình nói thầm trong ý niệm của mình đó, thì một thời gian nó đi hết. Rất là nhiều gián nè, chuột nè. Thứ nhất là ông đốc. Ông đốc nó làm cái ổ bằng cái ni gì đó, mà tụi tôi ngồi quán một thời gian 7 ngày sau đi hết, không còn cái nào hết đó. Đó là có, chúng tôi làm được. Chúng tôi thấy những cái điều đó. Thì quý Phật tử cũng ráng cố gắng, mình sám hối, mình tụng kinh, rồi mình gì đó, mình bớt, đừng có nghiệp sát quá nặng, đúng không? Cái đó nó cũng chưa có đáng giết, mà mình giết ấy, thì gọi là lạm sát đó, gọi là lạm sát thì cũng tốt. Dạ, yeah, câu hỏi. À, sau khi mà nghe một cái câu hỏi của bạn con đi, thì con có một câu chuyện nhỏ nhỏ mà con thấy là nó rất là ứng nghiệm với thầy. Yeah. À, thưa thầy, nhà con thì nó có một con chuột nhỏ xíu mà thầy, bằng chừng hai ngón tay vậy đó. Thì con gái con nó cứ nói chứ là chắc con phải mua thuốc để diệt nó cho nó chết. Thì con nói thôi con à, mẹ đi chùa đó thì mẹ thấy là con nên sát sanh, thì thôi giờ con cố gắng là con xịt những chỗ xa xa đó, để cho nó ngửi mùi rồi nó đi. Kèm theo đó thì mỗi ngày thì con cứ nói hoài, con nói trời ông chủ tôi bà chủ tôi làm ơn đi chúng khác đi, không có rồi để nó chết vậy. Mà con thấy nó nghe thầy biết là sau một cả một mấy tuần nay không thấy nó nữa thầy. Thôi ông bà đi đi, chúng nó để lỡ rồi nó chạy dột rồi nó đi, nó mua thuốc nó giết rồi ông bà sẽ chết đó. Con cứ nói hoài vậy, dạ, con nói hoài sao tự nhiên đi mất tiêu rồi thầy. Thành ra con thấy rất là ứng nghiệm và rất là hay đó. Thành ra con kiếm kể cho việc này cho là những vị là những thiền sinh đã nghe băng của thầy rất nhiều về vấn đề giới lực, nhất là những cái băng là tỳ ni thầy. Thì tụi con là những nhóm thiền sinh vô ưu thì không được quý thầy hướng dẫn trực tiếp, thì xin thầy cho những cái lời khuyên gì về giới lực của những thiền sinh. Tụi con trong lúc mà ngồi thiền rồi thọ trai, yeah, rồi những sinh hoạt hàng ngày, xin thầy cho chúng con những cái giới luật nào mà quan trọng nhất, xin thầy từ bi chỉ dạy. Trước khi mà đi nói vào cái phần này thì nó hơi dài một chút á, sở dĩ mà bên Nam Tông á, là cư sĩ họ biết hết những cái giới điều của các thầy tỳ kheo. Chẳng hạn như 227 giới hoặc là bên này 250 giới là bên Nam Tông họ biết hết. Biết các giới điều của các thầy tỳ kheo họ để họ giữ lại cho các thầy tỳ kheo. Cho nên ở bên Nam Tông là đi đâu có một cư sĩ đi theo để họ giữ giới lực lại. Còn ngược lại bên chúng ta là bên Bắc Tông á, thì những cái giới điều của các thầy tỳ kheo á, thì cư sĩ không có biết. Ngược lại bên như thế. Nhưng mà sở dĩ mà chúng tôi đưa ra những cái bộ tỳ ni quay nghi cho quý Phật tử học á, tôi cũng đã từng xin phép hòa thượng, và thượng nói thôi bây giờ cái này đúng là cho chư tăng, mà tại sao cư sĩ biết? Tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Có một dịp có cái bà này á, bà lên thất hòa thượng, sau khi lên thất hòa thượng mới cúng dường xong rồi đó, bà ngồi trên một cái ghế, bà ngồi trên ghế bà nói tôi như thế này: thầy ơi, sao không biết con á, con tu tập cũng nhiều năm nhiều tháng lắm, con bố thí cúng dường rất là nhiều, mà không hiểu sao con bị chướng duyên, bị nghịch duyên, bị đủ thứ chuyện nó đến với con hết. Thì tôi nhìn bà, tôi nói bà bị là đúng rồi. Nói sao thầy, cái ghế hòa thượng mà bà ngồi lên mà bị là đúng rồi, đúng không? Cái bà giật mình liền, bà nói: thưa thật với thầy nha, con tu 30 năm này mà cũng chưa ai nói con cái này hết, mà thầy nói ồ sao lạ. Tới bây giờ tôi nói rất là dài, bây giờ bà về bà lấy cái quay nghi con đường thiền tập này bà nghe đi. Sau khi bà nghe xong rồi thì từng lễ sau bà lên đó, tôi thấy bà vừa lên nha, bà lạy dài vô luôn, bà lết lết luôn. Bà nói thật với thầy nha, 30 năm nay con tu con làm sai hết rồi. Sai cái chỗ nào? Gới mấy quỷ tông túc lên á, mình ỷ mình cúng dường nhiều mà, cái thượng lên ngồi cái nó tổn. Rõ ràng không? Gới của hòa thượng là thường thường là những cái tổ pháp sư của những quỷ hòa thượng là không ai được lên, kể cả những quỷ thầy lớn luôn. Hạn như thầy Thường Chiếu, thầy Trúc Lâm là gới hòa thượng là không ai dám ngồi hết, để riêng cho hòa thượng. Bà không có giữ giới, bà giữ cái nằm giới, bà thượng lên là chắc là tổn là đúng rồi. Thấy không? Cái thứ hai, nếu mình vào chùa là cái gì? Tiểu tiện. Nhiều khi mình ở đây có bên Việt Nam là đi tiểu đầy hết. Rồi gì nữa? Khạc nhổ trong già lam. Rất là nhiều sự kiện, cho nên mình nghe được cái mình tránh cái mình được phước. Rồi bà nói thì, thưa thầy, rồi ngày xưa con không biết con tạo vậy có bị không? Đối quyết tử bị không? Bị sao là không bị, sở dĩ mình bị là bị trong cái vô minh, cho mình phát nguyện đời đời kiếp kiếp ra đời là gặp thiện tri thức tu liền. Thiện tri thức chỉ cho mình ở cái đấy, đừng có ngồi lên nha, bà ngồi lên bà chết á, thì mình tránh. Đừng có khạc nhỏ nha, đừng có tiểu tiện, cái mình tránh cái mình bị tội. Tội là mình tội trong cái vô minh, mình không có thức tỉnh, mình không biết ai chỉ dạy cho mình, cái mình tội. Đó, thì cũng như thế, quý Phật tử hỏi tôi là muốn được giữ giới luật trong cư sĩ rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là trong lúc ăn cơm mà trong sinh hoạt đạo tràng, trong sinh hoạt một ngày tu tập á, quý Phật tử làm ơn không được nói chuyện. Bởi vì sao? Thiền sư Triệu Châu nói trừ hai thời cơm cháo thì có tạp loạn, ngồi ra không có tạp loạn. Thì như vậy tạp loạn là gì? Tức là ngày duyên theo niệm, ngày hồi hướng cho chúng sinh. Thì trong lúc mình ăn mình phải thức tỉnh, mình không có nói chuyện. Bởi vì cái đồ ăn này mình đem vô trong một ngày tu tập là của tính thí luôn, bây yết ma rồi. Cho nên mình không được nói chuyện để tăng trưởng công đức. Cái thứ hai nữa là ngủ nghỉ. Thường thường mình biết chẳng hạn như Đức Phật ở đây, ví dụ cái tượng Phật ở đây, mình thấy đâu có gì đâu. Cái mình ngủ, cái mình lấy hai cái chân mình xỉa vô trong cái tượng của Ngài, bị tổn. Nhớ không? Trong kinh, trong giới luật cái kể lại một cái ông này á, ổng có mạng đế vương, ở trên cái trán ông nó hiện lên cái chữ vương. Thì ông thầy tướng có biết cái ông này đó, sau 7 ngày sau ông làm vua. Cho nên ông dắt con gái là ông hứa gả, bởi con gái ông rất là đẹp. Thì ông này ông nói thôi, để con lên chùa ông lại Phật, rồi ông về ông lấy con gái của ông. Sau khi mà ông lên chùa xong rồi, ông về đến nhà của ông đó, ông nói thôi tôi không gả ông nữa. Ủa tại sao mà bữa ông hứa gả con gái rồi bây giờ ông không gả? Bây giờ ông mất tướng làm vua rồi. Lúc mà ông lên chùa ông có làm gì ông nhớ không? Ông mới sực nhớ ra ông cái gậy nè, ông dựng vào quách. Mà trên quách Đức Phật thì vẽ cái hình tượng Đức Phật, cho nên mất cái tướng đế vương, gọi là tổn phước, đúng không? Đó gọi là tổn phước. Rồi cái thứ hai, chẳng hạn như vô chùa chiền, chùa của ông thầy chủ trì này, bản thân tôi là chẳng hạn như là chúng là tuổi hạ lớn đi, cũng không được quyền thỉnh cái chuông của cái chùa đó của ông ta, chỉ có thầy chủ trì mới thỉnh thôi. Rồi đứng, vô thầy chủ trì mới đứng chính giữa thôi, mình phải đứng hai bên, mình đứng bên này luôn, chính chúng tôi cũng phải đứng bên luôn. Cái chùa cái mình đứng giống như là chùa của mình vậy, huống chi cư sĩ nữa. Đó gọi nó tổn một chút đó, gọi là giới lực chứ có gì đâu. Mà sở dĩ mà những giới điều này Đức Phật đưa ra gọi là phòng phi chỉ ác, tức là dừng hết các việc ác lại, những cái việc này gọi là việc ác nè, đó chúng ta bớt lần đó. Rồi trong lúc chúng ta đi đứng nằm ngồi rất là nhiều đó, chúng ta dừng bớt lại. Mà trong một ngày, một đêm mà chúng ta giữ những cái giới điều này đầy đủ rồi đó, thì nó cái phước mà nó tăng trưởng lần lần lên, càng ngày càng tăng trưởng lên. Cái thứ ba nữa, chẳng hạn như quý Phật tử làm đồ ăn cho thiền sinh, cho quý thầy, ví dụ thôi. Thường thường trong giới luật là phải rửa ba nước, rửa cho sạch. Cái mình rửa một, hai nước, cái mình bị quả báo. Rồi là kiếp sau mình sanh ra đời được cái phước, nhưng mà thân tướng mình xấu xí. Chút chút vậy thôi, mà trong cái quay nghi phép tắc tôi dạy hết luôn. Ai mà nghe bốn bộ luật đó rồi rất là vững. Đó, nhiêu đó thôi. Yeah. Rồi, cái ai hỏi nữa không? Rồi. Thưa thầy, hồi nãy cái câu chuyện của con đó thì con quên nói với thầy một câu, là thưa với thầy một câu là như vậy là tức là con chuột nó là súc sanh nhưng mà nó có linh tính, phải không thưa thầy, cho nên nó mới biến đi mất, phải không thưa thầy? Con chỉ có khấn niệm mấy câu là biến mất tiêu, vậy là nó có linh tính, phải không thưa thầy? Dạ đúng rồi. Linh tính thứ hai nữa, mình có duyên với cái loài thú đó nữa, mình phải có nhân cái duyên. À, nó mới nghe được. Con thì trong đời sống hàng ngày thì đôi khi có những cái cú sốc quá lớn lao, thì con là thiền sinh mà đôi khi con phải dùng quán chiếu, con quán về lý nhân duyên, thì con thấy thì nó đỡ hơn là tri vọng. Nếu mà quán về lý nhân duyên thì con thấy nó tâm nó bình thản hơn, rồi xong rồi sau đó con mới tri vọng được. Thì xin thử hỏi thầy cái đó nó có chậm không? Không, bởi vì trong cái những cái tu thiền của mình á, có những lúc mình dùng chỉ, tức là dừng hết các niệm, có lúc chúng ta dùng quán. Chẳng hạn như bây giờ tôi đưa ra quý Phật tử thấy, chẳng hạn như bên cái thiền nguyên thủy Vinasapa có một cái đoạn, chẳng hạn như gọi là đây là vị ngọt, bên đó họ quán đây là vị ngọt, phải không? Đây là nguy hiểm, đây là con đường thoát ly, họ nhìn vậy thôi. Nhưng mà trong cái lộ trình từ A đến B họ đã quán chiếu rồi. Sắc, sắc tức là nhìn, tức là họ biết đây là vị ngọt nè. Chẳng hạn như gặp bất cứ cái loại sắc nào, người nữ hoặc người nam cũng gọi là sắc, nhà cửa xe cộ cũng là sắc, mà sắc này á tức là vị ngọt, tức là mình nhìn lên mình khởi tham muốn là vị ngọt. Nhưng mà trong cái vị ngọt này á, nó sẽ đưa đến con đường nguy hiểm. Tức là mình có chồng, có vợ, mình còn lấy người khác, tức là con đường nguy hiểm rồi. Mà ngay trong giờ phút đó biết được cái sự nguy hiểm, cái sự tác hại đến cho mình và cho người, thì tức khắc con đường thoát ly. Đó là tinh thần quán chiếu. Còn tinh thần của thiền đốn ngộ là nhìn trực diện luôn. Nhìn trực diện là nó đang là nó như thế nhưng mà không trụ vào các pháp. Thì tức khắc người đó cũng là thoát ly. Hai pháp gặp nhau thôi. Mà bên kia là đốn ngộ là chỉ thẳng vào tâm luôn. Nhìn thẳng vào tâm, thấy các pháp mà không trụ các pháp thì ổn đó. Nhưng mà mình còn yếu cho nên mình phải quán chiếu do duyên khởi, do nhân duyên, phải không đó. Cho nên tôi mới ví dụ một câu chuyện á. Bữa có một người hỏi tôi, nếu mà ai nghe cái đĩa đó tôi kể nêu là thôi, họ hỏi tôi một câu như thế này nè: thưa thầy, con có một câu hỏi là trong kinh Kim Cang Đức Phật nói là nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Thì đối với Phật tử cái phi tướng này là gì? Nếu mà phi tướng là mình dẹp cái ly này để mình thấy Như Lai, phải không? Phải đúng gì không? Hay là mình cái phi tướng này là mình quán cái ly này là do duyên khởi hợp thành, do đất, do nước, do gió, lửa, do cái ông thợ, do không khí, do không gian và thời gian tạo cái ly này. Sau khi quán chiếu được như thế thì nó phải chẳng phải tướng, tướng duyên hợp thì thấy Như Lai, đúng gì không? Đúng không? Đúng không? Nói thẳng là đúng không? Đúng. Mà đúng đây đó là trên tinh thần của giáo môn chứ không phải thiền tông. Thiền tông thì không có phải quán như thế. Trên cái tinh thần giáo môn là phải quán chiếu các pháp là do duyên khởi, nó hợp thành, nó không có tự tính, gọi là phi tướng. Nhưng mà đối với thiền tông á, phi tướng ở đây là tôi thấy các tướng này, tôi thấy hết tất cả các tướng mà tôi không trụ các tướng, tôi suốt qua hết các pháp, gọi là phi tướng. Thì tức khắc ngay trong giờ phút thực tại đó là cái thấy của tôi là cái thấy của Như Lai, cái thấy từ bên trong, tôi không chủ các tướng, đó là gọi là đốn giáo, phải không? Ngay chỗ phi tướng đó mà mình có công phu mình biết nha, ngay chỗ cái phi tướng đó mà mình giảng về cái duyên khởi, tức là giáo môn, chứ không phải là thiền đốn ngộ của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Mà còn tổ Bồ Đề Đạt Ma là ưng vô sở trụ, không trụ các pháp, mà không trụ các pháp đây, mình tưởng mình có gì, không trụ các pháp mà nó sanh cái tâm, tâm gì? Tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm bình đẳng, tâm thương người, tức là diệu dụng của tự tánh. Ưng vô sở trụ không trụ, nhưng mà sanh kỳ tâm, tức là tâm sanh ra tâm bình đẳng nè, tâm hỷ xả, tâm thương người. Còn tôi trụ các pháp, tôi hình thành lên các pháp, thì đó cũng là sanh tâm. Mà tâm gì? Tâm ta, người, chủ, khách, thương, ghét, có, không, tật, đố, phải, quấy. Cũng sanh tâm mà sanh tâm đó. Bởi vì tôi luôn luôn trụ vào các pháp. Mà trụ vào các pháp thì tôi phân tích. Thì cũng như thế. Mình còn yếu thì mình phải quán chiếu. Quán chiếu là cái nguồn gốc tại sao cái người đó được hạnh phúc mà bản thân mình lại đau khổ. Do nhân gì, do duyên gì. Quán chiếu một thời gian nó ra liền. Từ đâu ra? Từ nghiệp. Mà nghiệp từ đâu? Bắt nguồn từ đâu? Từ nơi tâm. Tâm do đâu? Do mê lầm. Thì tức khắc phá vỡ cái đó. Còn thiền đốn ngộ là nhìn liền, nhìn là tức là dừng. Mà phải đòi hỏi bao nhiêu? 20 năm, có khi 30 năm mới hình thành được. Trên một người mà sau khi mà đốn ngộ rồi, hay cái một điểm là có niệm, có nghịch duyên đến. Mà đến là mất, đến là mất. Trên các ngài nói là không sợ vọng tưởng. Bây giờ ngay trong giờ phút thực tại này, vọng tưởng là biến thành đời hồ. Không bỏ cái vọng tưởng này. Ngay trong giờ phút thực tại này, cái vọng tưởng nó biến thành đời hồ. Tự nhiên vọng tưởng nó không làm đau khổ nữa. Mà càng gì mạnh cho cái giác, cái biến nó càng mạnh, cái biến nó càng sung mãn. Cho nên bao nhiêu lợi niệm đó là mất hết à. Nhìn là mất đi nha, nhìn là mất, nhìn là mất. Bởi vì người đây đang sống trong thực tại, trong tự tánh. Nó nhìn ra, nhớ nha. Đó cho nên là mình còn yếu, mình phải quán chiếu, không có lỗi. Đó. Cúng dường thế là chân hạnh phúc. Và một vài trong tứ hoàng thệ nguyện thì có chúng sanh vô biên thệ nguyện đoàn, tiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và bậc đạo vô thượng thệ nguyện thành. Hai cái đó có đối lập nhau, con không hiểu. Cái câu nào là chúng sanh vô biên thệ nguyện đoàn, mà cái bài kinh kia thì nó là xa lắm kẻ nhân thân tận và thiện lành. Rồi tôi giảng xong tôi có đem cái đĩa kinh hạnh phúc tôi giảng xong tôi cho cô luôn. Thì cái kinh hạnh phúc á là trong kinh A Hàm, mà còn cái mà tứ hoàng thệ nguyện là tinh thần của Bồ Tát đạo. Tôi nói thật nha, bây giờ chẳng hạn như cô gặp Ương hoặc Ma La, cô dám độ không? Mà tại sao Đức Phật độ? Bởi vì giống như một người võ sư gì đó, hay là một người biết bơi lội, thấy hai đứa chết đuối cái ông nhảy xuống bớt lên cái ông cứu hai đứa luôn, còn mình nhảy xuống cái mình chết chìm luôn. Thì cái ban đầu mình á, mình phải lánh xa kẻ ác, gần thân cận kẻ thiện, để cho mình hấp thụ những cái thiện pháp. Giống như mà ngày xưa vào cái thời Đức Phật có con voi này, nó chuyên giết người. Một hôm cái chuồng bị hư, cho nên cái ông quản tượng này ông mới dắt đến gần cái tinh xá của Đức Phật. Thì canh tối á, các thầy tỳ kheo tụng kinh pháp cú. Gì? Người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau. Người thiện tưởng là khổ, thiện nghiệp chưa chín mùi, thiện nghiệp chín mùi rồi người thiện thấy an vui. Nó nghe 3-4 ngày sau cái tự nhiên cái tâm của nó nhu nhiến thanh tịnh. Cái bữa nọ cái một người tử tội ra, ngày xưa nó cà nó đạp á, kỳ này tới nó hửi cái nó bỏ đi à. Nếu mà quý Phật tử mà thanh nhập mà người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, mà ai mà chửi cái gì đó, hay là con cái mình cũng đến mình hửi cái mình bỏ đi à. Rất là rõ. Thâm nhập kinh rồi mà còn chửi nó chi nữa, phải không? Bữa nào mà thâm nhập cái kinh đó rồi, người ngu tưởng là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu thấy khổ đau, cái mình giận nó lắm, cái mình tới cũng tới nha, mình hửi cái mình bỏ đi à. Kinh pháp cú nhập mà nào hay. Thì con voi này cũng vậy. Thì ông vua Ba Tư Nạp ngạc nhiên, nó ủa tại sao mà kỳ này nó kỳ á. Cái ông đến hỏi quản tượng nói bây giờ bệ hạ nè làm cái chuồng, bây giờ bệ hạ nói con dắt đến gần cái tinh xá kỳ viên, bây giờ hàng ngày tối nào mấy ông tỳ kheo này cũng tụng rồi nó thanh nhập chơi đâu. Thì ông vua này nói ta biết rồi, thì thôi bây giờ mai nay nha, ông dắt con voi này đến ngay cái hàng bán cá cho nó. Quá tình sau khi mà dắt đến hàng bán cá rồi nó cãi lộn suốt luôn, cãi rồi chửi, nói tục, nói tiểu, nói đủ thứ chuyện hết. Cái con voi cái tánh nó hung hăng lại, thì quá tình cái mai lại đem cái người tử tội ra đến nó chà nát hết luôn. Do cái gì? Mà trong ca dao Việt Nam mình nói làm sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì nó sáng lên. Thì ở đây nói là luôn luôn thân cận người thiện mà xa lánh bạn ác là mình mới tập tu. phải không? Mình mới tập tu mà cúng dường những bậc đáng kính, cúng dường những cái bậc thiện hữu tri thức. Giống như tôi nói quý Phật tử, chẳng hạn như đây ba đám ruộng thứ nhất, đám ruộng thứ nhì, đám ruộng thứ ba đây. Mà đám ruộng này á, có phân, có nước, có người săn sóc, quý Phật tử chỉ cần gieo mà hạt lúa xuống một cái là nảy mầm, phải không? Thì cái đám ruộng thứ hai có phân mà không có nước, quý Phật tử gieo hạt giống nó cũng lên lắm, mà lên èo uột, có khi nó chết. Cái đám ruộng thứ ba nó không có phân, không có nước, nó khô cằn, gieo hạt giống xuống cắt nó chết, đúng gì không? Thì cúng dường những bậc đáng kính, cúng dường những có người mà có giới hạnh, có tu tập, có con đường chuyển hóa, thì giống như chúng ta gieo cái ruộng phước thì nó tăng trưởng trong cái đời này và đời sau. Chẳng hạn như mình đến mình cúng dường cái quỹ hòa thượng nó $100, ví dụ thôi. Mình buồn mình cúng hay là mình vui mình cúng? Buồn cúng hay vui cúng? Vui mới cúng. Mình đang cúng là mình vui, mình mới cúng. Cái một thời gian mình mới hay được cái quỹ hòa thượng này, ông đem $100 ông nuôi tăng chúng tu học. Vui hay buồn, nó cộng tiếp cái vui nữa, tăng trưởng phước lên. Mà quý Phật tử cúng dường, ví dụ cúng dường tôi $100, vui mà. Sau này mới hay tôi được, tôi đem $100 này tôi đi uống rượu, buồn hay vui? Buồn hay vui? Buồn, buồn thì hạt giống quý Phật tử bị chết, bị cháy, bị xém, cho nên cái phước của Phật tử á, nó giảm. Giảm chỗ đó, cho nên cúng dường những bậc đáng kính là có chỗ đó. Đó là cái điều thiện pháp mà. Đó là mình là người sơ cơ, mình phải đi vào con đường kinh hạnh phúc. Còn cái bậc mà Bồ Tát đạo rồi đó, thì các ngài cỡ nào các ngài cũng độ hết, phải không? Gọi là tùng lâm tủ điếm là đạo trường, cái gì cũng là đạo tràng hết, còn mình chưa được. Cho nên là chúng sanh vô biên thể nghiện độ, là các loài chúng sanh là thể nghiện độ hết, nó ngang nó bướng gì cũng độ hết. Tôi nói quý Phật tử ví dụ một điều. Chẳng hạn như mình có một người đệ tử đi. Mình kêu ha, kêu đứng, cái nó đứng lên. Kêu nó ngồi, cái nó ngồi xuống. Thì quý Phật tử mà độ nó ha, cái công đức nó rất là ít. Còn mình có đệ tử mình kêu đứng, cái nó ngồi xuống. Kêu nó ngồi, cái nó đứng lên. Đó, mình độ được mới hay á, mới gọi là Bồ Tát. Gọi là chúng sanh vô biên, mình phải thể nghiện độ. Những cái chúng sanh mà gai góc can cường mình phải độ. Mà độ đây có nghĩa một cái lý sâu sắc nữa, chúng sinh vô biên thể nghiện độ là chúng sinh nơi tâm mình nè. Tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm phiền não, mình phải thề nghiện mình độ nó vào vô dư niết bàn. Đó là cái lý. Mà còn cái sự là các vị là Đại Bồ Tát đi trên con đường Bồ Tát là phải độ hết chúng sinh này. Đó cho nên một hôm Đức Phật đến một cái vùng đó, cho nên hồi xưa mà Đức Phật nói cái vị đó mà thân bất tịnh là sau này lấy ông vua U Điền nào ra chửi đó. Thì tôn giả anh này là tối mặt tối mày luôn. Thì lúc này á, Đức Phật mới nói là ví như có một cái ông thầy thuốc rất là giỏi, mà bệnh nhân nó đến rất là nhiều, cái mình treo cái bảng là nơi đây chỉ chữa cho những người không có bệnh, sao gọi là ông thầy thuốc giỏi nữa? Mà sở dĩ Như Lai ra đời gọi là Pháp Vương, là ông thầy thuốc giỏi, thì phải trị bệnh cho những người bệnh nặng. Mà nếu mà Như Lai mà trị những người mà không có bệnh thì đâu khỏi phải Như Lai nữa. Thì những người mà chửi mướn nghe cái sập xuống quỳ lại xin quy y hết luôn. Đó gọi là chúng sinh vô biên thể nghiện độ. Mà phiền não vô tận làm gì? Thể nghiện đoạn, tức là bao nhiêu phiền não mình phải ráng cố gắng mình đoạn, mình chuyển quá. Gì nữa? Pháp môn vô lượng thể nghiện học, cái nghe như thế cái mình học đủ pháp môn đúng gì không? Phải gì không? Pháp môn vô lượng thể nghiện học ở đây là có một cái lý thiền rất là sâu, quý Phật tử phải hiểu. Quý Phật tử nhớ câu chuyện mà thiền sư Mã Tổ không? Thiền sư Mã Tổ mà sau khi mà gặp mà thiền sư Thạch Củng làm thợ săn đó, thì thiền sư Mã Tổ nói một mũi tên đó, ông bắn bao nhiêu con? Thì thiền sư Thạch Củng nói một mũi tên bắn một con. Còn hỏi thầy hòa thượng một mũi tên bắn bao nhiêu con? Nói ta hả? Một mũi tên bắn một bầy, đó gọi là pháp môn vô lượng thể nghiện học. Có nghĩa là bao nhiêu phiền não thì Đức Phật đưa ra bao nhiêu pháp môn để đối trị. Nhưng mà chỉ cần biết, một cái mũi cung biết thôi thì các pháp nó lì hết. Tức là một mũi tên bắn bầy. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi thiền đi. Một cái niệm sang tha mình nổi lên, cái mình dùng một mũi tên bố thí bắn cái bụp rớt xuống. Cái một mũi tên tật đố nó giấy lên, mình dùng cái mũi tên tùy hỷ mình bắn cái bụp nó rớt xuống. Trời, tu biết bây giờ cho xong. Nó mũi tên bắn một con. Còn thiền sư Mã Tổ là một mũi tên là bao nhiêu niệm mày lên mặt kệ mà ta biết mày là không có tự tánh. Ta biết mày không có thật thể. Ta biết mày niệm là niệm sanh diệt, chỉ cần một cái biết thôi. Đó là một mũi tên bắn một bài. Có nghĩa là bao nhiêu pháp môn là thể nghiệm học. Học cái chỗ đó đó. Học cái chỗ là bao nhiêu pháp môn. Mà chỉ cần một cái biết duy nhất. Biết cái gì? Biết vọng tưởng, biết cái niệm tập đố, biết cái niệm ích kỷ là con đường này đưa đến mình đau khổ. Chỉ cần biết như đó thì tức khắc mình thành tựu là pháp môn vô lượng thể nghiệm học. Mà pháp môn vô lượng thể nghiệm học là gì? Phật đạo vô thượng thể nghiệm thành, là ngay trong tức khắc cái tánh giác mình hiển hiện đó là Phật đạo thể nghiệm thành. Chỉ cần một cái mũi tên của Thiền sư Mã Tổ thôi. Ở đây với Phật tử tu lấy mũi tên của Thạch Cũng hay Mã Tổ. Nó thật đi. Nhớ nhàn ráng cố gắng. Có những vị ngồi thiền tôi thấy nè. Ngồi thiền được. Đi. Đi không? Tôi hỏi ông làm gì? Ông nạt cái gì? Trời ơi, vọng tưởng tôi nạt cho nó đi. Bệnh chứ làm gì? Phải không? Vọng tưởng mà nạt kiểu gì? Đi không? Đó là bệnh, phải không? Mà chỉ cần một mũi tên Mã Tổ mình ngồi yên, bao nhiêu niệm lên thấy hết, không có qua mặt mình. Ông chủ mà, khách vô mình thấy hết đó. Thấy rất là rõ, thấy rõ hết đó. Nhưng mà chỉ cần một cái biết mày không có tự tánh thì mày không làm gì được tao hết. Tức là một mũi tên bắn một bầy. Rồi chúng ta tới giờ ăn cơm rồi nha, nói quá à, chủ trì. Rồi. Lần sau mà thầy tới Úc thì con lên sông xuôi bên kia thì nó rộng rãi, hôm nay có nhiều quý vị tội nghiệp cũng mắc nổi ngoài nè, thì tụi con thật là hữu duyên hôm nay thì được thầy chỉ rõ cái luồng gió rất mạnh để chúng con thổi hết những cái sai lầm tật đố nghiệp chứng. Thì chúng con không biết lấy gì để cảm tạ thầy, xin được lãnh đại thầy. Hai quý tử được rồi, để mình hồi hướng rồi. Để công đức này để tự quý tử nán một chút phát đĩa quý tử. Thôi khỏi đánh lễ là được rồi. Ngày mai sư xuống núi, áo mộng sờn đôi vai, chuỗi hạt mòn năm tháng, hương trầm lỡ cuộc say. Bình minh sư xuống núi, tóc trắng hơn sinh nhai, phương đông mặt trời đó, mùa hạ không mây bay. Ngày mai sư xuống núi, phố thị bước đường cùng sư ho trong bóng tối, điện Phật trầm mông lung. Bình minh sư xuống núi, khóe mắt còn rưng rưng, vì sư yêu bóng tối, ác mộng giữa đường rừng.